Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 526. Dưới ánh trăng tiên cung đồ, phốp, vào lúc này quỳ dưới đất nghe lén một cái Phượng Dương thư viện nữ đệ tử thoáng cái không nhìn. Được, bật cười lên, ngay lập tức liền nhìn thấy sắc mặt đen kịt một màu nhìn chằm chằm nàng núi dài. Bất quá khi phong thánh nhóm người mặt, nhìn thấy vị này thánh nhân nhìn cũng chưa từng nhìn qua tới. Không có chút nào so đo, Phượng Dương thư viện núi dài cũng không tiện phát tác, hung hăng trợn mắt nhìn nhà mình nữ đệ tử liếc mắt sau. Liền quyết định chờ đến phía sau lại trừng trị nàng, bất quá đại đa số người đều không có chút biểu tình nào. Dù sao, Sao Chổi cũng là chính phái Thiên Đình Tinh Quân, thượng giới chủ tinh, trông coi một tòa cỡ lớn động thiên tinh phủ. Như vậy tiên thần nổi danh chữ khó nghe một chút, không thể so với cái khác tinh quân vị trí kém. Ha ha ha ha, nghe được Bạch Hạc nói đến gặp phải cái này Sao Chổi sự việc, Quân Thiên Tiên Quân không khỏi nở nụ cười. Âm dung tiếu mạo giống nhau Bạch Hạc ban đầu tham gia Linh Xu Sơn luận đạo tiên yến tiêu sái như tiên, để cho hắn cảm giác được đặc biệt quen thuộc. Nguyên lai là ở dưới Thiên Kiếm Sơn, bọn họ gặp phải một cái chăn châu hài tử. Đứa bé kia nhìn bốn người bọn họ ăn mặc khí độ bất phàm, tiêu sái thoát trần, liền cho rằng bọn họ bốn người là trong truyền thuyết tiên nhân, muốn bái bọn họ vi sư. Đừng xem Bạch Hạc tại Quân Thiên Tiên Quân trước mặt nắm đệ tử lễ cung kính chí cực, nhưng là đường đường tán tiên, chân tiên xem quan chủ, chấp trưởng quỷ tiên một đạo, tại toàn bộ Đông Châu cũng là đứng đầu đại tu hành giả, bên ngoài có thể nói lão tổ một cấp bậc nhân vật. Nhân vật như hắn nơi nào sẽ tùy tiện thu học trò, nhất là tại bây giờ tu đạo cửu chuyển quỷ tiên sắp phi thăng thời điểm. Hơn nữa cái này Thả Ngưu Hoa nhìn qua tư chất không cao không dưới, cũng liền miễn cưỡng có thể bước vào tu hành ngưỡng cửa tư chất. Vừa không phù hợp đại môn phái con em chọn, cũng không phù hợp Bạch Hạc quỷ tiên một đạo mong muốn cái loại này phàm thai lại bên trong thanh tú đặc điểm. Không nghĩ tới cái kia Thả Ngưu Hoa lại mở miệng nói, hôm nay các ngươi xem thường ta, ngày khác nhất định sẽ lần nữa cầu tới chúng ta tới, xin thu ta làm đồ đệ. Khi đó Bạch Hạc tán tiên còn chưa từng đem để ở trong lòng, không nghĩ tới ra ngoài liền đụng phải cái kia Thiên Kiếm Sơn tiên kiếm xuất thế. Đối diện đụng vào tiên kiếm, cái kia Thiên Kiếm Sơn là kiếm tu nhất mạch tổ đình, tiên kiếm chính là tổ sư lưu lại, chân chính tiên khí, sát phạt sắc bén vô cùng, trực tiếp đem Bạch Hạc tán tiên đụng cái ngã nhào. Tiếp theo lại mơ mơ hồ hồ Thiên Kiếm Sơn một đám kiếm tiên lại cùng chân tiên xem tứ tán tiên đài chiến một trận, rời đi Thiên Kiếm Sơn một đời. Bốn người bọn họ lại đụng phải một loạt xui xẻo chí cực sự tình, có thể nói ra ngoài dẫm đạp cứt chó, đánh giấm đập gót chân, mọi việc không lành. Bạch Hạc liền cảm giác có chút không đúng lắm, mặc dù thiên cơ bị che giấu, hắn cũng không cách nào bấm đốt ngón tay rốt cuộc là nguyên nhân gì, nhưng là lại mơ hồ có thể nhìn thấy chính mình khí vận giờ phút này bị một đoàn mây đen bao phủ, coi như một tên gần tiên nhân vật, thiên nhiên liền đối với khí vận mệnh cách có trời sinh khứu giác cùng linh cảm. Trong nháy mắt hắn liền liên tưởng đến cái đó dưới chân Thiên Kiếm Sơn Thả Ngưu Hoa, cảm thấy không đúng lắm. Quả nhiên trở về đi nhìn một chút, phát hiện lúc đứa nhỏ này ra đời, vừa gặp tiên môn mở rộng ra, chòm sao hạ giới, bản thân cũng có đủ loại kỳ lạ địa phương. Mặc dù từ bên ngoài nhìn lại, cho dù là hắn đều cảm thấy đây chính là một đứa bé bình thường, liền tư chất đều chưa ra hình dáng gì, nhưng là Bạch Hạc cũng hiểu được, chính mình rất có thể đụng phải chân chính tinh mệnh chuyển thế chi nhân rồi. Tiếp theo bốn người tại Thiên Kiếm Sơn cùng Cổ Cao Quốc một đời lại ở một đoạn thời gian. Chính là vì cái này tinh mệnh chuyển thế chi nhân, mãi đến cảm giác được quân thiên tiên quân khí tức, một vị quân thiên tiên quân cũng chuyển thế hạ giới mà tới. Vội vã chạy tới hộ đạo, Phương Tu có thể tưởng tượng đến Bạch Hạc thời đó. Thuyên xúc, coi như đương thời tán tiên, cửu chuyển quỷ tiên tu đến mức tận cùng người, có thể bị một đứa bé sơ sinh trị được, không khỏi để cho người bật cười. Bực này tinh mệnh chi nhân cũng có thể để cho bọn ngươi đụng phải. Không biết là bọn ngươi vận rủi, vẫn là cái này tinh mệnh chi nhân vận xui sâu vô cùng. Bất quá, ta lần này hạ giới cũng không phải là đầu thai chuyển thế mà tới. Thiên đình mở một cái, ta tự có tự thân duyên phận, không cần cùng thái cổ chuyển thế hạ giới tinh mệnh chi nhân tranh đoạt tinh quân vị trí. Bọn ngươi có thể gặp cái này tinh quân chuyển thế chi nhân là tự thân các ngươi cơ duyên. Về phần là ngươi mong muốn cái này tinh mệnh chi nhân thu làm đệ tử, hay là muốn mưu cầu cái này tinh quân vị trí, ngươi tự thân quyết định là được, không cần hỏi ta. Tuy nhiên trời cao có đức hiếu sinh, tinh quân vị trí cũng không chỉ là dựa vào sát phạt cướp lấy, mà là xem ai đáng sợ hơn phần này mệnh cách khí vận. Ngươi nếu là có thể thuận theo mệnh cách mà đi, ở thiên mệnh bên trên đánh bại cái này tinh mệnh chi nhân, tinh mệnh tự nhiên sẽ vứt bỏ mà đi, thuộc về ngươi. Ngươi nếu là không có cái này thiên mệnh, coi như là giết cái này thiên mệnh chi nhân, cũng không đoạt được cái này tinh quân mệnh cách. Hơn nữa cái này mỗi một vị tinh mệnh chi nhân đều là thái cổ tiên thần chuyển thế, tùy tiện động sát tâm, nhất định chuốc họa cướp. Đường đường chính chính mới là chính đạo, đến quân thiên tiên quân mức này, lời nói ra nhất định có thâm ý. Bạch Hạc tán tiên cùng ba gã chân tiên xem đệ tử không dám khinh thường, rối rít tù nhớ kỹ trong lòng, cần tuân tiên quân dạy bảo. Đi thôi, lần này tinh quân sát kiếp, bọn người có thể lấy từ nơi này sao chổi tinh mệnh chuyển thế chi nhân tới tay. Tìm kiếm cái khác tinh mệnh chi nhân hoặc là thái âm tinh mệnh chuyển thế chi nhân, có lẽ có thể có một phen thu hoạch. Chân tiên xem tứ tán tiên bái biệt, nếu như là tiên quân có chiều, bất luận chân trời góc biển, Bạch Hạc nhất định chạy tới. Như có bất kỳ yêu cầu gì, vào nơi dầu sôi lửa bỏng chúng ta cũng sẽ hoàn thành. Chờ đến chân tiên xem bốn vị tán tiên rời đi, sao mới xem như luận đạo Phượng Dương Thư Viện người nói chuyện rồi. Phượng Dương Thư Viện núi dài vào lúc này liền vội vàng tiến lên. Phượng Dương Thư Viện thứ 412 thay núi dài Châu Hồng Quân gặp Phong Thánh Người. Phong Thánh Người nhìn cái này Châu Hồng Quân liếc mắt, ta hạ giới sự việc cùng mới vừa nói tới mà nói, không thể tiết lộ ra ngoài, đệ tử Hồng Quân biết được. Núi dài nhìn qua một mực cung kính, nhưng là những thứ này Phượng Dương Thư Viện tiểu cô nương cũng không giống nhau. Mặc dù từng cái cúi đầu, nhưng là vẫn là không nhịn được hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Thật giống như ở bên cạnh len lén quan sát, liền không biết bị Phong Thánh Người phát hiện ra. Không ít người trơ mắt nhìn Phong Thánh Người, liền nhớ lại trong chuyện thần thoại xưa, phàm nhân gặp phải tiên nhân chung quy sẽ ban thưởng cái gì đó. Càng không cần phải nói chính mình còn bản thân liền là Phong Thánh Người môn hạ đệ tử. Mặc dù nội tâm nghĩ như vậy, bất quá nhưng không ai dám nói ra. Nhưng là Phong Thánh Người nơi nào đó còn không nhìn ra những vãn bối này tâm tư. Nguyên bản Phương Tu cũng không nghĩ tới trên thuyền này sẽ đụng phải chính mình học cung môn đồ, cũng không có cái gì chuẩn bị. Suy nghĩ một chút, tiện tay đem trước tại U Đô vẽ một bộ dưới ánh trăng tiên cung đồ lấy ra, phía trên còn có thể nhìn thấy đề của hắn chữ cùng đóng dấu. Phong Thánh Người thi từ làm chưa ra hình dáng gì, nhưng là cái này vẽ tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ. Trừ trước ở bên trong U Cung bị U Đô Tiên chủ uy hiếp vẽ mấy bộ, thiên hạ còn không có trên tay mấy người có phong thánh vẽ. Phượng Dương Thư Viện núi dài Châu Hồng Quân có thể nói mừng đến chảy nước mắt. Cái này phong thánh vẽ, trừ thời kỳ thượng cổ, hiện tại sợ rằng tại còn Hiền Học Cung cũng không tìm tới rồi. Mà Phượng Dương Thư Viện lấy được cuốn một cái, nếu như là treo ở trong thư viện, Phượng Dương Thư Viện địa vị sợ rằng lại muốn rút ra cao hơn một tầng. Tả phong thánh người ban cho, tả phong thánh người, tả phong thánh người mà Phương Tu ban cho cái này vẽ, cũng không phải là đơn thuần tùy ý cử chỉ, liền dặn dò nói, lần này hạ giới sát kiếp lên. Học cung có thể sẽ dính líu trong đó, người cầm cái này tiên đồ treo ở trong thư viện, như có tai kiếp, là được vì thư viện ngăn lại một kiếp, tại bên trong khoang thuyền ở lại mấy ngày. Phương Tu cùng cái này tượng đất, rốt cuộc có tương hợp 7-8 thành, hoạt động cũng sẽ không bị trở ngại. Liền đạp vân quang từ từ đi ra khoang thuyền, nhìn về bên ngoài dần dần hàng lâm bóng đêm. Cái này tượng đất thánh tượng đạp sông mà qua, đang ảm đạm đi màn đêm nhàn nhạt trong sóng dữ, phảng phất cùng thiên địa hợp làm một thể, biến mất ở phương xa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,